One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 298, giao thủ. 3. Vỗ nhẹ nhẹ rơi trên lân phiến dính lấy cho bụi. Lawyer trừng mắt một đôi long nhãn, chậm rãi tại bong tàu đảo qua, tràn ngập kim loại vị đạo thanh âm tại trong gió biển phiêu đãng. Để ở đây trong lòng người không ngừng phát lạnh. Hiện tại, ai còn muốn lên đi thử một chút? Đứng tại đám người đằng sau, nhìn chăm chú lên này phảng phất giống như thần linh bóng người màu xanh lam. Tuổi trẻ Sabo đột nhiên minh bạch, vì cái gì trước đó vô luận là Kepter vẫn là tử quỷ đều đối Lawyer giữ kín như bưng. Giờ phút này hắn mới hiểu, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực. Chính mình có kế hoạch tìm đường chết tiền vốn. Nguyên lai ở cái thế giới này đỉnh cấp cường giả trước mặt là không chịu nổi một kích như vậy. Ivankov rất yếu sao? Đương nhiên không. Náo cách âm cũng không phải cái chuyện nhỏ. Thời thời khắc khắc cũng có thể rơi đầu. Ivankov làm Dragon quen biết cũ, có thể một đường làm bạn hắn từ quân cách mạng thành lập sơ kỳ đi cho tới hôm nay. Hắn thực lực kiên quyết không yếu. Nhưng là, chính là như vậy Ivankov, vừa mới kinh lịch cái gì? Rõ ràng phát động công kích là hắn, nhưng là xương đùi đứt gãy cũng là hắn. Hiện tại tức thì bị đối phương nện vào bong thuyền, không rõ sống chết. Cái này khiến Sabo minh bạch chính mình trên thế giới này định vị. Nhận qua quý tộc giáo dục luôn luôn thông minh lanh lợi, hắn biết rõ. Sau này mình muốn càng thêm nỗ lực mới được. Bằng không, Ivankov hạ chàng cũng là tấm gương. Thấy không người tiếp tục xông lên, Lawyer biểu thị rất hài lòng. Nói thật, tại Dragon trong trận doanh, để hắn kiêng kỵ người không phải là không có, nhưng tuyệt đối không phải trước mắt này một đám. Bọn họ quả thực năng lực cùng đặc điểm, chính mình thông qua vĩ điển lão tặc vẽ manga toàn bộ hiểu biết 10 phần hoàn toàn. Tại biết người biết ta tình huống dưới, một chọi một liền không tồn tại thua khả năng, làm cho hắn có kiêng kỵ. Trừ hắn hoàn toàn xem không hiểu vị kia thất vũ hải bạo quân Bát Hầu Miu Kuma, cái kia đem viên thịt quả thực khai phát đến cực hạn biến thái bên ngoài, cũng chỉ có Dragon một người mà thôi. Ivankov muốn đi thử một chút thủ đoạn mình, vậy liền thỏa thích bày ra cho hắn nhìn liền tốt. Long chi thân thể đến 60%, hắn còn chưa từng có toàn lực xuất thủ qua, không nói cùng gáp loại này biến thái đến còn lớn bao nhiêu chênh lệch, nhưng để hiện tại hắn qua để nằm ngang 8 tòa núi lớn, hắn biểu thị không có bất kỳ cái gì áp lực. Đi qua Lawyer bạo lực một đập, hiện trường trở nên 10 phần yên tĩnh. Dragon ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lawyer, không biết đang tự hỏi cái gì. Không khỏi nhanh, Lawyer liền biết hắn đang chờ cái gì. Một cái quân cách mạng chiến sĩ lộn nhào đi vào Dragon bên người, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu. Sau đó Lawyer đã nhìn thấy hắn biểu lộ hơi buông lỏng một điểm. Đối với mình sát ý cũng không phải rõ ràng như vậy. Câu nói kia hắn đương nhiên nghe được thanh. Đơn giản là nói cho Dragon, Ivankov tuy nhiên thương thế nghiêm trọng, nhưng cũng không chí tử. Lawyer xuất thủ cũng là có chừng mực. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến trực tiếp giết Ivankov. Bằng không lúc ấy chờ đợi Ivankov cũng không phải là bắt lấy mắt cá chân một đập, mà là đến từ diệt long ma pháp công kích. Nghe xong vị kia chiến sĩ lời nói, Dragon đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn không trung Lawyer. Ta hiện tại có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình đâu? Băng Long Lawyer, vậy phải xem ngươi lý giải ra sao? Lawyer không sợ hãi chút nào cùng vị này trên đời hung ác nhất tội phạm đối mặt, cười nhạt nói, ta dám đến, liền không sợ chết, nếu như muốn cùng ta động thủ, còn xin ngươi suy nghĩ kỹ càng, náo cách âm chuyện này, cũng không phải ngươi một người liền có thể hoàn thành. Nói đến đây, Lawyer biểu lộ trở nên rất lợi hại cổ quái. Nói bổ sung, dùng các ngươi lại nói, muốn lật đổ thế giới chính phủ, cần vô số đồng bọn cộng đồng nỗ lực mới được. Cái này rất đơn giản lấy hay bỏ vấn đề ngươi hẳn là minh bạch đi. Dragon tiên sinh, nghiêm trị, không dám viết, hiểu ngầm là được. Nghe xong lawyer cái này có thể nói là trực tiếp minh khiêu khích. Dragon sắc mặt hắc liêu dầu, hai tay không ngừng nắm chặt buông ra, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là, hắn mắt nhìn bên cạnh đồng bọn, cuối cùng không thể không buông tay ra. Hắn không có nắm chắc trong nháy mắt đem lawyer đánh giết. Như vậy một khi cho đối phương thoát đi cùng hoàn thủ thời cơ, thiên biết mình bên này sẽ còn tổn thất bao nhiêu người. Lần này vì thời gian đang gấp để toàn bộ cán bộ tụ tập cùng một chỗ đi đường thật sự là quá thất. Sách, nếu như không phải bọn họ quá mức trọng yếu, Dragon nói không chừng muốn thả tay đánh cược một lần, cùng lawyer đánh nhau chết sống. Đương nhiên, hắn sinh hoạt lawyer từ tỷ lệ là lớn nhất. Nghĩ tới đây, Dragon trước thực sự một bước, hung mãnh cuồng phong đột nhiên dâng lên, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một cái tiểu hình vòi rồng. Nhìn lấy Dragon động tác, đoán không ra hắn làm người lawyer ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc đem ma lực điều động. Làm sao? Trông thấy thuộc hạ bị đánh, lề mà lề mề lâu như vậy, ngươi cái này khi lão đại rốt cục quyết định muốn xuất thủ giết ta sao? Không phải ta nói ngươi, giống như ngươi không quả quyết, là không làm thành đại sự tích. Răng rắc, Dragon cái chán nhăn lại thập tự, hung dữ nhìn lấy lawyer. Ta nhân sinh không cần các ngươi bọn này chó săn đến đánh giá. Bất quá ngươi nói đúng, nhìn thấy mình đồng bọn thụ thương, ta lửa giận, có chút vô pháp ngăn chặn. Nói dứt lời, Dragon hai tay vừa nhấc, quanh thân long quyển phong nhất thời hóa thành một đầu to lớn thanh sắc cự long. Hướng phía lawyer bổ nhào qua, cuồng phong long nát răng, ngang, thanh sắc cuồng phong hóa thành thần uy hiển hách một đầu thần long. Mang theo chói tai nghẹn ngào tiếng rít, giống như muốn đem ven đường hết thảy đều nghiền nát. Nhìn lawyer gọi là cái một mặt mộng bức, nắm cỏ, lão tử mới là diệt long ma đạo sĩ a. Còn có, lão tử mới là chính thống hoa hạ tử dân a. Bằng cái gì ngươi cái này thổ dân có thể dùng ra như thế giống như đúc sinh động như thật long hình. Công kích, lão tử cũng chỉ có thể chơi đùa băng khối. Ta không phục, hóa đau thương thành sức mạnh. Lawyer không lo được tàng tư, thể nội ma lực lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ bị tốc độ cao ngưng tụ. Ông, răng rắc, tứ tán ma lực căn bản là không có cách khống chế. Khủng bố hàn khí chỉ là trong nháy mắt, vạn liền đem phương viên một cây số mặt biển đóng băng. Tại mảnh này đất đông cứng phía trên, lawyer từ bả vai bắt đầu, thật dày tầng băng đem hắn hơn nửa bên mặt đều bao trùm lên tới. Sau đó, một khỏa cự đại cự long đầu lâu đột nhiên từ sau lưng của hắn dâng lên. Hơn 100 mét thượng cấp sọ trôi nổi ở trên băng nguyên. Cho dù là băng khối ngưng tụ ra, cũng vẫn như cũ tản ra làm cho người ngạt thở uy nghiêm. Long đầu mắt nhìn nhào lên thanh sắc kình phong, tựa hồ là bị chọc giận, mở ra miệng rộng, một đạo lam sắc ma pháp trận đột nhiên ra hiện tại hắn phía trước. Sâu thở sâu, sau đó, băng long, gào thét, bành, cự đại ma pháp trận đại biểu cho cự đại ma pháp xây dựng. Cự long đầu lâu phun ra đã không phải là thô đại hàn băng vòi rồng. Xuyên thấu qua Dragon ánh mắt nhìn lại, đây quả thực là một trận thiên tai. Sau đó, phong long cùng băng gào thét mãnh liệt đụng vào nhau. Băng, ầm ầm, giống như tiếng sấm đồng dạng tiếng vang vang vọng đất trời. Tất cả mọi người không cấm đoán bên trên mắt che tai, chờ đợi tai nạn buông xuống. Từ không trung nhìn xuống phía dưới, tại cả hai tương giao vị trí, một vòng vô hình khí lãng hướng về bốn phương tám hướng trình viên hình khuếch tán. Chỗ đến, vô luận là nước biển vẫn là đá ngầm, toàn bộ đều bị đông cứng thành một mảnh băng nguyên. Vô số hải ngư bản tại trong hải dương du động, đột nhiên tựa như là bị đè xuống đình chỉ khóa, đứng thẳng bất động ở trong nước biển. Bất quá cho dù đình chỉ du động, chúng nó cũng không có rớt xuống biển, bởi vì một vùng biển này đã bị hoàn toàn đông lạnh thành một khối đại tảng băng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,